mà thượng quan ngự quân chính là bản sao của cha nó. Cô nhìn chăm chú vào Linh Lung khiến Linh Lung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.